Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 36, Phó Thác. Tâm môn, Tô Định Phương chỗ đại điện. Một đám người vây quanh tỉnh táo lại Tô Định Phương. Tô Định Phương lại vỗ nhẹ nữ nhi phía sau lưng. Trấn an Tô Thanh Hoàn vừa mới bị kinh sợ. Giờ khắc này, nơi nào còn có này ngạo thế cửu trọng thiên tôn ngộ không bộ dáng. Lại nơi nào có vừa rồi này ngập trời sát khí Tô Định Phương hình tượng. Bây giờ chỉ có một người cha hiền tại Trấn An bị dọa dẫm phát sợ nữ nhi ôn nhu. Qua một hồi lâu, Tô Thanh Hoàn nhận Trấn An, mới phát hiện một đám người nhìn lấy đâu. Nhất thời không có ý tứ nhăn nhó. Cha, ngươi không sao chứ? Tô Thanh Hoàn ra Tô Định Phương ôm ấp, lo lắng nói, không có việc gì, nhờ có Hoàn Nhi ở bên. Tô Định Phương đứng dậy, phủ phủ Tô Thanh Hoàn đầu cười nói, không có việc gì liền tốt, vừa rồi, hù chết ta. Tô Thanh Hoàn nhất thời chu mỏ nói, Tô Định Phương nhìn xem nữ nhi, lại là cười rộ lên, cha có thể có chuyện gì à? Cha còn đang chờ nhà ta khuê nữ. Lúc nào có thể nhớ tới cha, đem đưa cho người trong lòng bồ đề thủ, chia một ít cho cha đâu. Nào có, ta, Tô Thanh Hoàn nhất thời trên mặt đỏ bừng. Thái Vũ Hoàng, tôn ngộ không này linh hồn phân thân, cùng ngươi còn có ảnh hưởng. Vương Hùng lại là nhìn về phía Tô Định Phương, một bên Tô Thanh Hoàn không rõ ràng cho lắm, cũng lo lắng nhìn về phía Tô Định Phương. Không ngại, yên tâm, linh hồn phân thân, cuối cùng chỉ là một cái phân thân, chặt đứt phân thân, hết thảy liền không ngại. Tô Định Phương lắc đầu cười nói, một bên Tô Thanh Hoàn nghe được phụ thân nói không có việc gì. Lúc này mới thở nhẹ khẩu khí, lộ ra vui vẻ chi sắc, như thế rất tốt. Vương Hùng gật gật đầu, sư tôn, nhị sư bá. Trong lòng môn cũng trì hoãn một năm, ta cũng phải đi, thiên cơ che lấp sau cùng 10 năm, đã lãng phí một năm, ta phải nhanh một chút tiến về võ thiên cảnh, ta các thần tử, đều muốn sốt ruột chờ. Tô Định Phương nhìn về phía hai Phật, A-di-đà Phật, lần này đi coi chừng, gặp được khó khăn, có thể đến tâm môn tầm vi sư, dược sư Phật trịnh trọng nói. Tô Định Phương đối dược sư Phật trịnh trọng thi lễ, mà thích già Phật trung quy là sư bá, chỉ là gật gật đầu. Cái này muốn đi à? Tô Thanh Hoàn miết miệng, có chút không tình nguyện, ánh mắt thỉnh thoảng phiết mắt Vương Hùng. Tô Thanh Hoàn biết, phụ thân muốn đi, chính mình cũng muốn đi theo đi. Vậy liền lại muốn gặp không đến Vương Hùng. Trong lúc nhất thời, Tô Thanh Hoàn mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Tô Định Phương nhìn thấy Tô Thanh Hoàn bộ dáng, nhất thời một trận dở khóc dở cười. Quay đầu, Tô Định Phương nhìn về phía Vương Hùng. Bất quá, nhìn về phía Vương Hùng thời điểm, không hề ngày xưa này mặt lạnh, mà chính là thần sắc có chút phức tạp. Đông Hoàng, Thanh Hoàn chờ ngươi nhiều năm, hẳn là có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Có thể vừa thấy mặt ngươi, ngươi liền bế quan một năm, ta như cưỡng ép mang đi, Thanh Hoàn chắc chắn sẽ oán niệm ta, cho nên, tiếp đó, ta liền không mang đi, làm phiền ngươi chiếu cố một đoạn thời gian. Tô Định Phương nhìn về phía Vương Hùng nói, a, Tô Thanh Hoàn biến sắc, Tô Thanh Hoàn kịp phản ứng, a, một tiếng, nhất thời mừng rỡ không thôi, bất quá. Nghĩ đến phụ thân mới vừa nói trực bạch như vậy, nhất thời trên mặt một trận đỏ bừng. Cha, nào có, Vương Hùng nhìn xem Tô Định Phương, nhượng Thanh Hoàn đi theo chính mình. Trước kia Tô Định Phương thế nhưng là một vạn cái không nguyện ý. Nhưng hôm nay như thế nào là hắn mở miệng trước? Mà lại, Tô Định Phương ánh mắt có ngạo khí, nhưng ngạo khí bên trong giống như cũng có được một tia thỉnh cầu. Thỉnh cầu, Vương Hùng thần sắc nghiêm lại, cuối cùng gật gật đầu. Thái Vũ Hoàng yên tâm, lần này có thể trong lòng môn hóa giải tâm kiếp, nhờ có Thái Vũ Hoàng dẫn ta tới này. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể làm bị thương Thanh Hoàn một cọng tóc gáy. Như thế, đa tạ, Tô Định Phương gật gật đầu. Thái Vũ Hoàng khách khí, Vương Hùng lập tức lắc đầu. Nếu như thế, sư tôn, nhị sư bá, ta cũng cáo từ. Tô Định Phương nhìn về phía hai Phật hơi hơi ngoài ý muốn, cuối cùng gật gật đầu. Cha, ngươi bây giờ liền đi a, ta còn có thật nhiều lời nói muốn nói với ngươi đâu. Tô Thanh Hoàn nhất thời không ngừng nói, ha ha ha, chờ sau đó lần cha tới đón ngươi, ngươi lại cùng cha nói. Còn có, tiếp đó, Vương Hùng nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta biết, ta tìm hắn tính sổ sách. Tô Định Phương nhất thời cười nói, sao lại thế? Thanh Hoàn nhất thời đỏ mặt lên. Tốt, ta đi, Diệp Hách Liên Giang, lần này phiền phức, lần sau gặp lại. Tô Định Phương nhìn về phía một bên Diệp Hách Liên Giang. Thái Vũ Hoàng tốt thực lực a, linh hồn chi uy đều đạt tới Đại La Kim Tiên. Chúc mừng. Diệp Hách Liên Giang nhìn Tô Định Phương, vẫn như cũ kinh nghi bất định. Phải biết, Diệp Hách Liên Giang tại Kim Tiên bên trong cũng là cao thủ, nhưng mới rồi áp chế Tô Định Phương, thế mà ép không được, bị nó trong nháy mắt xông mở. Cáo từ, Tô Định Phương dậm chân ra đại điện. Đại điện bên ngoài tựa hồ có 9 cái viên hầu giơ lên một cái cự đại kiệu tử. Hoàng thượng, một đám viên hầu nhìn thấy Tô Định Phương cung kính cúi đầu. Hồi chiều, Tô Định Phương hạ lệnh. Vâng, một đám viên hầu ứng tiếng nói. Nhất thời, Tô Định Phương lên kiệu, một đám viên hầu giơ lên kiệu tử trong nháy mắt trùng thiên, biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Một đoàn người đưa mắt nhìn Tô Định Phương rời đi. Tô Thanh Hoàn miết miệng, bởi vì cha nói đi là đi, cũng mặc kệ chính mình. Mà Vương Hùng, Thích Già Phật lại lẫn nhau nhìn xem, trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Đây cũng là Vương Hùng vừa rồi đáp ứng không nhanh hơn sảng nguyên nhân. Bên trên bầu trời, 9 cái viên hầu nâng Tô Định Phương kiệu tử nhanh chóng phi hành. Trong kiệu, Tô Định Phương lúc trước này cỗ khí độ đã biến mất, giờ phút này trên mặt lộ ra một cỗ vẻ dữ tợn. Ông, Tô Định Phương toàn thân run lên, tiếp theo hung ác tiếng nói. Lục Nhĩ, ha ha ha, ngươi thì tính là cái gì, cũng muốn đoạt xá trẫm. Hừ, ban đầu ở tam giới thời đại, ngươi đều không phải là đối thủ của ta, hiện tại còn muốn trèo lên đầu ta đến, muốn chết. Oanh, Tô Định Phương quanh thân toát ra một cỗ cường đại khí tức. Ha ha ha, Tôn Ngộ Không, ta là không bằng ngươi, thế nhưng là đại tế ti lúc trước dùng ta tế luyện ma hóa ngươi thời điểm, tăng ta vô biên hắc liên chi lực, tại thời đại kia ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng đến thời đại này, thời gian chênh lệch này, hắc liên lực lượng không ngừng gia tăng ta linh hồn, ta càng ngày càng mạnh, ta càng ngày càng mạnh, cuối cùng có một ngày ta hội áp đảo ngươi. Tô Định Phương thể nội truyền đến Lục Nhĩ Trương cuồng thanh âm. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Định Phương âm thanh lạnh lùng nói. Suy nghĩ nhiều, vậy ngươi tại sao lại sợ? Sẽ đem nữ nhi giao phó cho này Vương Hùng, ngươi không phải liền là sợ sao? Lục Nhĩ thanh âm đắc ý nói. Sợ? Trên đời này còn không có để cho ta sợ. Ta mặc dù không sợ, nhưng càng sẽ không bởi vì tự tin mà đem nữ nhi đặt không biết. So với có sợ hay không, ta càng quan tâm nữ nhi thôi. Lục Nhĩ, ngươi không biết sống chết, vậy ta liền chậm rãi đưa ngươi luyện hóa. Hừ, Tô Định Phương hừ lạnh một tiếng. Ai sợ ai, xem ai cười đến cuối cùng. Lục Nhĩ thanh âm cũng giữ tợn nói. Tô Định Phương sắc mặt âm lãnh, nhắm mắt áp chế Lục Nhĩ linh hồn. Tâm môn đưa đi Tô Định Phương. Vương Hùng nhượng Tô Thanh Hoàn đi thu thập hành lý. Chẳng mấy chốc sẽ đi. Tô Thanh Hoàn tuy nhiên đối phụ thân rời đi còn rất lợi hại sầu não. Nhưng, chỉ muốn đi theo Vương Hùng rời đi, trong lòng vẫn là cực kỳ vui vẻ. Có lẽ Tô Thanh Hoàn chính mình cũng không có ý thức được. Cùng Vương Hùng rời đi ý vị như thế nào? Vương Hùng gặp Tô Thanh Hoàn ngây thơ, cũng không có vạch trần. Bởi vì, còn có rất nhiều lời muốn hỏi Diệp Hách Liên Giang. Thích Già Phật, Dược Sư Phật tự nhiên riêng phần mình cáo lui. Vương Hùng, ngươi là không biết, Bạch Cuồng Địa Châu này phiến đại hải, bây giờ đã điên, bao nhiêu kim tiên tiến về a? Thậm chí, còn có đại la kim tiên quá khứ. Đáng tiếc, Bạch Cuồng Địa Châu, thế mà người đi nhà trống, một đám đại la kim tiên tất cả đều ảo não vô cùng. Diệp Hách Liên Giang uống rượu cười nói, là trời đế lệnh phu. Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Không tệ, thiên hạ này, có thể không so sánh với cổ. Thiên đình cũng không phải tốt như vậy dựng nên. Không có thiên đế lệnh phu, đế vương chi đạo rất khó đi đến đỉnh phong. Cũng liền mấy ngàn năm, đại cuồng thiên đế khai mở thiên đình. Đáng tiếc, rất nhanh suy sụp. Những năm này, hắn thiên đế lệnh phù không biết gây nên bao nhiêu thăm dò. Một năm trước đoạn thời gian kia, không biết nguyên nhân gì, thiên hạ đại la kim tiên, thế mà đều bị riêng phần mình sự tình ngăn chặn. Các loại nhận được tin tức, đã muộn, bất quá, giờ phút này 9 cái thiên đế lệnh phù xuất thế. Các đại la kim tiên cũng ma quyền sát trưởng bốn phía tranh đoạt bên trong. Diệp Hách Liên Giang cảm thán nói, thiên đế lệnh phù, ha ha, ta Đại Tần quật khởi, trước mặt quả nhiên tràn đầy trông gai a. Vương Hùng trầm giọng nói, Đại Tần cửu quân, hiện tại đã có một người bại lộ. Diệp Hách Liên Giang nói ra, Doanh Tứ Hải. Vương Hùng nhìn về phía Diệp Hách Liên Giang, vâng, chính giữa cảnh, Đại Tần quy vị. Doanh Tứ Hải vì Đại Tần tiên đế, tọa trấn chính giữa địa châu, cao điệu vô cùng a. Diệp Hách Liên Giang cảm thán nói, hắn cho chúng ta hấp dẫn thiên hạ chú ý. Vương Hùng hơi hơi lo lắng, không tệ, nửa năm trước, đạt được Đại Tần cửu quân chi Doanh Tứ Hải xuất hiện tin tức. Vô số cường giả lao tới chính giữa cảnh, tại thần đô bên ngoài. Muốn bức Doanh Tứ Hải giao ra thiên đế lệnh phù, thậm chí có đại la kim tiên xuất thủ. Diệp Hách Liên Giang cảm thán nói, đại la kim tiên xuất thủ, kết quả như thế nào? Vương Hùng thần sắc nghiêm lại, này đại la kim tiên, bị Doanh Tứ Hải tại chỗ bẻ gãy cổ, nó dưới lòng bàn tay nhất đại tiên đình, bị Doanh Tứ Hải hạ lệnh, từ nó thuộc Hạ Vũ An quân dẫn đội. Diệt kỳ quốc, chu diệt kỳ cửu tộc. Diệp Hách Liên Giang cảm thán nói, đại la kim tiên, bị Doanh Tứ Hải tại chỗ bẻ gãy cổ, sau đó càng bị chu diệt cửu tộc. Vương Hùng đồng tử co rụt lại, Doanh Tứ Hải, ha ha, tốt đại thủ đoạn a. Ai nói không phải đâu, này chết đi đại la kim tiên cũng không phải vô danh chi bối. Hắn cái này vừa chết, lại khó có người dám tùy ý làm bậy. Diệp Hách Liên Giang cười khổ nói, Diệp Hách Liên Giang mặc dù là hổ vương tôn, nhưng cùng đại la kim tiên so ra vẫn là có khoảng cách. Tiếp đó, ngươi có tính toán gì không? Diệp Hách Liên Giang nhìn về phía Vương Hùng, qua Đông Thiên cảnh, lập Đông Tần Hoàng Đình. Vương Hùng trầm giọng nói, cái gì? Lúc này thiên hạ cường giả đều đang tìm các ngươi. Ngươi dám đi bại lộ chính mình. Diệp Hách Liên Giang biến sắc. Doanh Tứ Hải có thể dựng cờ lớn lên, ta vì sao không thể? Vương Hùng nhìn về phía Diệp Hách Liên Giang. Thế nhưng là, Diệp Hách Liên Giang lộ ra vẻ lo lắng. Sự do người làm, thiên cơ che lấp, lưu cho chúng ta thời gian. Chỉ có 9 năm. Cũng không thể lãng phí. Vương Hùng trầm giọng nói. Diệp Hách Liên Giang vẫn như cũ lo lắng. Tốt, Thanh Hoàn đã đi thu thập. Ngươi đi nhượng hổ tộc thu thập một chút phiên. Chúng ta lập tức lên đường. Tiến về Đông Thiên Cảnh. Đông Thắng Địa Châu. Vương Hùng trầm giọng nói. Diệp Hách Liên Giang nhìn xem Vương Hùng. Cuối cùng gật gật đầu. Nhanh chóng qua an bài. Độc Lưu Vương Hùng đứng trong đại điện. Nhìn Đông Phương. Đông Thắng Địa Châu. A, kiếp trước cùng đế quân đánh xuống cương thổ. Hiện tại cũng không biết thế nào. Những phản thần đó tặc tử. Bây giờ còn có bao nhiêu còn sống? Còn có này Ngũ Chỉ Sơn. Nếu là ta trí nhớ không tệ. Hẳn là ngay tại này Đông Thắng Địa Châu. Đông Thắng Địa Châu. A, chấm trở về. Ông bạn già nhóm. Các ngươi chết sao? Vương Hùng nhìn Đông Phương. Mắt lộ vẻ băng lãnh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.